Chương 1323, hèn mọn khẩn cầu, 3. 7 ngày. Đế Minh Quyết trầm giọng nói, bổn quân sẽ còn tại tu tiên đại lục lưu 7 ngày. Sau 7 ngày như cha không ra Minh Âm Thánh Diễm chân chính chủ nhân, phong tỏa U Minh vực biên giới. Tuân mệnh ba U Minh vực. Hoàng Tuyên Chi môn từ từ mở ra. Trong môn là ưu ám đen kịt địa ngục. Ngoài cửa là phồn hoa như gấm sung sướng. Mà một thân đơn bạc màu trắng quần áo trong thanh niên, liền như thế chậm rãi từ hắc ám đi vào quang minh, từ tĩnh mịch đi vào phồn hoa. Đứng tại Hoàng Tuyền Chi môn hai bên thủ vệ, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm thanh niên kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt. Trong lòng dâng lên lại không phải kinh diễm, khâm phục, mà là không hiểu, sâu tận xương tủy sợ hãi. Thiêu, người rốt cục tấn cấp thành công. Một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hai bên thủ vệ lập tức cảm giác kia cổ âm lãnh rét lạnh khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà xuyên qua Hoàng Tuyền Chi môn thanh niên trên mặt, dù không có nụ cười, trong mắt nhưng cũng lộ ra một tia ôn nhu. Hoàng Tuyền Chi môn sau lưng hắn chậm rãi quan bế. Lạc Vân Tiêu chỉ quay đầu nhìn một cái, cũng nhanh chạy bộ đến cách đó không xa một cái quần áo lộng lây phụ nhân trước mặt, không mình hành lễ, mẫu thân. Phụ nhân hiền lành mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, Tiêu, lần này tấn cấp, ngươi chịu khổ. Lạc Vân Tiêu mặt mày nhu hòa, trong mắt mơ hồ quấn quýt chi nghĩ lấp lóe. Chỉ là, còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp một cái cao lớn uy nghiêm nam tử từ trên trời giáng xuống. Cái này nam nhân vừa xuất hiện, Hoàng Tuyền Chi môn thủ vệ, cùng kia lộng lây phụ nhân bên người người hầu lập tức quỳ rạp xuống đất. Tham kiến vực chủ. Lạc Vân Tiêu cu nở dê từ từ ngã quỵ xuống dưới, tham kiến phụ thân. Người tới chính là U Minh vực vực chủ Ân Vô Cực. Mà cái này lộng lấy phụ nhân, thì là U Minh vực vực chủ phu nhân, cũng là U Minh vực Minh sau Phó Ngọc Thủ. Lạc Vân Tiêu kêu hai người này phụ thân, mẫu thân. Nhưng hắn, lại không họ Ân. Ân Vô Cực thần sắc lãnh đạm nhìn Lạc Vân Tiêu một chút, đột nhiên giơ tay lên. Lạc Vân Tiêu liền cảm giác tràng cảnh biến đổi. Đã đi tới Ân Vô Cực tẩm điện bên trong. Mà cả phòng bên trong, trừ Lạc Vân Tiêu, cũng chỉ có Phó Ngọc Thủ. Cởi quần áo ra, để ta nhìn ngươi phần lưng. Ân Vô Cực lãnh đạm dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Lạc Vân Tiêu không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền giải khai quần áo của mình, quay lưng đi. Thanh niên lưng thẳng tắp, thon dài, và ánh trắng như ngọc, mỗi một tấc đường còn đều hoàn mỹ phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tại hắn phần lưng trung ương, lại có một đoàn màu đỏ sẫm hoa văn. Đoa nở kia hoa văn tựa như là một đóa bị ngạn hoa, lại giống là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa. Nhìn thấy cái này đồ văn, Ân Vô Cực lãnh đạm hai con ngươi đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Thần sắc cu nở dê từ lúc đầu hờ hững, chán ghét, biến thành kích động, thánh linh, quả nhiên là U Minh thánh linh mặc dù còn không phải hoàn chỉnh dược. Ngươi ra đi Lạc Vân Tiêu có chút nghiêng đầu, nhìn thấy từ góc phòng đi tới một cái dung mạo thanh niên tuấn tú. Chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, dáng người thẳng tắp, coi là thật có thế tính là Mỹ nam tử. Nhưng so với Lạc Vân Tiêu dung mạo, lại là kém xa. Nam tử nhìn Lạc Vân Tiêu mặt một chút, đáy mắt dâng lên một vòng ghen ghét hỏa diễm. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào kia đỏ sậm đồ văn bên trên, ghen ghét một nháy mắt liền biến thành tham lam lửa nóng. Hắn bước nhanh đi đến Ân Vô Cực trước mặt. Nguyên Dực tham kiến phụ thân mẫu thân. Mau dậy đi, Ân Vô Cực cùng Phó Ngọc Thù liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng đỡ, lo lắng lại cưng chiều mà nhìn xem hắn. Đoạn này thời gian bế quan tu luyện như thế nào có thể hay không chịu đựng lấy U Minh Thánh Linh tấu chương xong.